Âu Dương Thạch liếc nhìn thời gian đã muộn lắm rồi, không thèm cù nhầy với tên trì độn này nữa, trực tiếp vác Trác Ngạn trên vai vội phóng ra ngoài. Trác Ngạn bị Âu Dương Thạch cúng kín trong chăn vác trên người chạy như điên trên đường nhưng vẫn an lành ngủ cực ngon. Nước miếng vẫn đang chảy vòng quanh miệng hắn kéo dài mang theo tư vị khó tả của người dân đứng hai bên đường đang chỉ chỏ. Hai tên đần này vốn là trốn từ chòm sao Bạch Dương ra ngoài. Cả hai đều không có chút kinh nghiệm nào trong việc phiêu bạt giang hồ. Sau khi phải đi làm đủ thứ nghề từ khổ cực đến khổ cùng cực cũng bò tới được chòm sao Kình Ngư. Lúc này đây đã tiêu hết tiền bạc dành dụm được. Hơn nữa tinh môn thông từ chòm sao Kình Ngư tới chòm sao Sài Lan đã bị phong tỏa. Cả hai rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đành phải sống kiếp công nhân ngày đi bốc vác tối đi rửa chén bát sống qua ngày chờ tinh môn khai thông trở lại. Âu Dương Thạch cuống cuồng chạy như ăn cướp vọt thẳng vào trong tử lầu. Quản gia trong tử lầu nhìn thấy Âu Dương Thạch đang vác Trác Ngạn trên vai hắn lắc đầu ngán ngẩm, đại thạch à đại thạch. Người anh em của ngươi lười quá mà. Tốt nhất là chú sớm tìm một cô nương xinh xinh hiền hiền nào đó mà lập gia đình sống cuộc sống hạnh phúc đi. Đừng để hắn liên lụy ngày qua ngày thế này nữa, chỉ tốn tiền nuôi hắn thôi. Trên mặt Âu Dương Thạch nở nụ cười tươi hết cỡ, có thể chúng ta còn nhỏ mà lão bản. Lời chưa hắn đã tung Trác Ngạn đang nằm trong chăn lăn tới bồn giặt đồ rồi xả nước hết cỡ có thể. A a a! Trác Ngạn đột nhiên hét lên thảm thiết như gà bị chọc tiết. Những người xung quanh vốn đã coi cảnh này hàng ngày nên cô buồn ngấu ngàn tới cả hai. Phành! Một cái bồn rửa cực lớn bay tới trước mặt Trác Ngạn. Bên trong là từng khỏa thịt được xếp đều tăm tắp thành cả một núi thịt nho nhỏ. Ở bên cạnh bồn rửa bên cạnh còn có một đống que trúc lớn để xiên thịt đem nướng. A Ngạn, mau xâu thịt đi nào, làm nhanh còn đi kiếm cho giảm giá. Âu Dương Thạch thấy Trác Ngạn đã tỉnh rồi cũng vội vàng đi làm công việc của mình. Những người khác nhìn về phái Âu Dương Ngạn với thái độ rất tốt. Tên tiểu tử này chăm chỉ chịu khó, tính tình lại rất tốt, chưa bao giờ lười biếng cả. Có việc gì cũng đều tranh làm với mọi người. Nếu trong nhà mình mà có con gái thì đã làm mối gả cho Âu Dương Thạch rồi. Trong đầu các đại bá thái thịt đến các đại tẩu rửa thịt đều mong mỏi có ông con rể chăm chỉ kiểu mẫu như thế này. Nếu so với hắn, Trác Ngạn trong mắt bọn họ kém hơn rất nhiều. Đã lười biếng thì thôi, lại còn gian manh làm ít giờ, lại lương lẹo trốn việc. Đầu óc tuy linh hoạt nhưng mà không phải người kiên trì. Bị nước lạnh tạt làm ướt nhẹp người, Trác Ngạn lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhìn thấy núi thịt đang lắc lư trước mặt hắn thì cau mặt lại như vừa bị một cái tát đau đớn của khuê nữ nhà ai đó. Tiện tay hắn rút lấy một que trúc bên cạnh không thèm nhìn cứ thế nhằm vào nối thịt trước mặt mà đâm mà chọt. Phốc, phốc, phốc. Năm khối thịt xuyên trên que trúc đều tăm tắp theo tiêu chuẩn định trước một béo bốn gầy. Phốc, phốc, phốc. Hắn thờ ơ đâm đâm chọt chọt. Mỗi que trúc xiên thịt với tiêu chuẩn một béo bốn gầy nhanh chóng được hắn xử lý mà không tốn nhiều sức. Nối thịt trước mặt hắn nhanh chóng biến mất. Bên cạnh hắn lúc này các xiên thịt đã đều tăm tắp xếp hàng chờ chuyển sang phòng thịt quay mà thôi. Trác Ngạn thở dài ngao ngán nhấc thịt chuyển sang phòng quay thịt. Mới sáng sớm mở mắt ra tìm đâu ra người ăn thịt quay cơ chứ. Nhưng mà người ăn sáng xong ngồi uống trà thì lại nhan nhản nhìn đâu cũng có. Đường Thiên kia thật là lợi hại à, ngay cả hoàng kim võ giả cũng có thể giết chết, quả thực rất là mạnh mẽ mà. Đường Thiên, Trác Ngạn đang đi lập tức vĩnh tai lên hóng hớt thiên hạ đồn thổi tin tức như trâu trên đồng vĩnh tai nghe sáo diệu. Đúng thế, đúng là xuất hủy nhập thần, ai có thể được hắn lại chạy tới chòm sao tiên nữ chứ? Chòm sao tiên nữ? Ánh mặt Trác Ngạn lúc này sáng rực. Trong lòng mừng như điên. Suýt nữa vui quá mà khóc, làm cho người đi qua nhìn thấy hắn lại tưởng tượng hắn được lão bản tăng lương mà sung sướng. Người cuối cùng mang theo sâu thịt đã về rồi. Khi Đường Thiên trở lại Tam Hồn Thành, người đầu tiên đón hắn là Tái Lôi. Tái Lôi lúc này xung phong rạng rỡ, làm cho không ít ánh mắt cứ lúng liếng theo điệu chạy của nàng. Tiểu Đường Đường cuối cùng cũng sắp xếp được thời gian để gặp tỷ tỷ rồi sao? Không phải là nhớ tới tỷ tỷ rồi đó chứ? Đến đây nào, đen với vòng tay của tỷ tỷ nào để tỷ tỷ nhìn xem nào, Tiểu Đường Đường có gầy đi chút nào không? Tái Lôi đông đưa cặp mắt phong tình vạn chủng nhìn lại Đường Thiên, hiển nhiên lúc này đây tâm tình của nàng đang rất tốt. Đường Thiên giật nảy mình nhìn vòng tay mở rộng của Tái Lôi mà trong rét run, cảm giác lúc này của hắn còn kinh khủng hơn cả việc phải đối phó với hoàng kim võ giả. Hắn vội vàng triển thân tránh vội khỏi ma chưởng đang mở rộng của Tái Lôi. Đúng lúc này mọi người cũng dồn dập đi tới. Đại lão bản về rồi. Dù lúc này ai đó đang bận biểu chuyện gì đó cũng dừng hết lại, vội vàng sấp ngửa chạy ra chào đón Đường Thiên. Tái Lôi, Tỳ Bà, Đinh Đan, Phí lão đầu, Đường Sửu đều cùng nhau tới đón mình cơ à. Mà chờ chút, binh đại thúc đâu rồi nhỉ? Này, binh đại thúc đâu rồi? Hắn đang bận gì sao? Đường Thiên thấy kỳ quái vội hỏi. Đường Sử bẩm báo đại nhân, binh đại nhân đang bận biểu trong việc dạy học ở Thiên Võ Lan Viện. Thiên Võ Lan Viện? Đó là cái gì? Đường Thiên ngơ ngơ không hiểu. Đường Sử vội đem sự việc trong thời gian Đường Thiên vắng nhà mà khai báo lần lượt. Sắc mặt Đường Thiên trở nên tái nhợt. Thiên Võ Lan Viện, đại sảnh năng lương. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là sờ túi mình. Trong lòng hắn lúc này thầm kêu khổ không thôi, mình ra ngoài hì hục kiếm tiền trong khi bọn này ở nhà chỉ giỏi tiêu tiền thôi. Cái đám hỗn đản khốn kiếp này. Tiền mình còn chưa được cầm nóng tay, thế mà đám hỗn đản này đang mang đi tiêu xài rồi. Đường Thiên hạ quyết tâm trong lòng. Khi thấy đám gia hỏa này nhất định phải giáo huấn cho chúng một trận nên thân, để chúng ta mình đã khổ cực gom tiền ra sao. Những người khác thật là vất vả mới tìm được Đường Thiên. Lúc này tất cả chỉ muốn tranh nhau báo cáo thật tốt lấy điểm trong mắt của lão bản để sau này xin kinh phí tài trợ dự án được dễ dàng. Tên nào mặt mũi cũng ham hở vác theo một đống giấy tờ sổ sách lao tới trước mặt Đường Thiên với suy nghĩ tiền lão bản sẽ dành cho ta nhiều hơn cho ngươi. Nhân viên giỏi là nhân viên phải biết báo cáo với lãnh đạo thành tích của mình tốt như thế nào. Tất cả chung suy nghĩ, nhưng Phí lão đầu đã nhanh chân mà trình bày tiến độ hoàn thành 92% Thiên Võ Nguyệt Lan huyết mạch. Khi Đường Thiên nghe mức tiền tới 50 ước tinh tệ thì lúc này Phí lão đầu trong mắt hắn quả thực là một bậc hào kiệt tuấn tú. Phong độ hào sảng. Hắn không tiếc nước bọt mà ban khen cho Phí lão đầu. Làm cho Phí lão đầu cười còn hơn Liên Xô. Khi Đường Sử báo cáo tình hình chiến đấu làm cho Đường Thiên chú ý. Vẻ mặt Đường Thiên trở nên trầm tư, hiếm có Lưu Phong đoàn. Bọn chúng vì sao lại tấn công chúng ta? Đinh Đan giải thích ngay, bọn chúng là bị người khác xui khiến, có người âm thầm đem tình báo của chúng ta nói cho chúng. Cùng ngày khi bọn chúng tấn công có vết tích của không ít võ giả lẻn vào, có người ẩn núp trong chỗ tối. Hiện tại chúng ta vẫn chưa kiểm tra được lai lịch của bọn chúng. Không cần tra xét. Tái Lôi đắc ý nói, ta biết rõ chúng là ai rồi. Ánh mắt mọi người đồng thời đều nhìn về phía Tái Lôi. Các người quên là trên tay ta có một tên tù binh sao? Tái Lôi cười hì hì nói. Là ai? Giọng nói âm lãnh của binh vang lên từ phía sau mọi người. Hắn đi tới đúng lúc nghe được lời của Tái Lôi nói ra. Không kìm được buộc miệng nói ra. Tái Lôi nói là chòm sao xà phu. Chòm sao xà phu. Sắc mặt của binh đại biến, ngươi chắc chắn chứ? Vẻ đắc ý trên mặt Tái Lôi được thay thế bằng vẻ thật thà. Ừ đúng thế. Hắn tên là Đoan Một. Là thủ hạ của Hoắc Phu Mạn Hốt Mang công tước ở chòm sao xà phu. Đinh Đan biết rõ người này chứ? Đoan Một. Đinh Đan giật nảy mình, binh khí Đoan Một. Binh khí giá. Đường Thiên hỏi lại như thể mình vừa nghe nhầm. Đinh Đan vội giải thích, Đoan Một là một thích khách rất nổi tiếng. Bài danh trên thiên bảng của hắn là 3222. Hắn có thiên phú và trực giác khác thường với các loại binh khí. Bất luận là vũ khí nào trên tay hắn đều có thể phát ra uy lực kinh người. Lâu ngày thành quen, mọi người gọi hắn binh khí. Am hiểu toàn bộ các loại binh khí, như thế thì lợi hại quá rồi. Vẻ mặt Đường Thiên tán thán không thôi, loại năng lực như thế này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đầu óc hắn phi thường bình tĩnh quả quyết. Chiến tích của hắn rất huy hoàng. Không có thấy chút nào dính dáng tới công lao của Hoắc Phu Mạn Hốt Mang. Đinh Đan nói tiếp, bất quá. Nếu như Hoắc Phu Mạn Hốt Mang có dính dáng tới chút công lao đó thì cũng có gì là kỳ quặc hết. Tên công tử kịch cỡm lần trước bị Tái Lôi tỉ đầu với lão bản đùa cợt đó chính là con trai của Hoắc Phu Mạn Hốt Mang. Đường Thiên chú ý tới biến hóa trên mặt của binh. Hắn biết rõ là binh đang lo lắng điều gì. Tiến tới an ủi nói vài câu, đại thúc. Người không cần quá lo lắng. Xà phu binh đoàn tuy rằng lợi hại. Nhưng cũng lâu như vậy rồi, bọn họ sớm cũng đã suy thoái rồi. Hiện tại chòm sao xà phu cũng không còn hùng mạnh như trước kia nữa rồi. Xà phu binh đoàn cũng không còn một trong ba binh đoàn hùng mạnh nhất của thiên lộ nữa rồi. Ừ, ngươi nói rất đúng. Binh khôi phục lại sự bình tĩnh của mình, gật gù đồng tình với hắn. Binh chợt chuyển sang đề tài khác, ngươi rảnh rỗi nhỉ, có cả thời gian đi tới đây rong chơi hưởng thụ. Sự tình bên tiên nữ thành đã xử lý hết chưa? Không phải. Đường Thiên lắc đầu, ta tới hỏi xem Đinh Đan tình hình bên ngoài như thế nào. Ta không muốn mất quá nhiều thời gian ở chòm sao tiên nữ, ta muốn đi tới chòm sao Nam Thập Tự. Đại nhân muốn đi tới đó như thế nào đây? Đinh Đan hỏi lại hắn. Ta đã kiểm tra tinh đồ. Theo như hướng dẫn của chòm sao tiên nữ có thể tiết kiệm không ít thời gian, tiền bạc và một số thứ khác. Ta chỉ cần tiến nhập chòm sao Orion là đã tiến nhập vào xích đạo thập điện. Theo đó từ xích đạo thập điện tiến nhập quá 12 cung hoàng đạo có rất nhiều lựa chọn khác nhau. Đường Thiên bắt đầu đếm ngón tay tính toán. Cởi tất ra đếm đầu ngón chân, mặc kệ mùi hôi chân bay khắp phòng và tiếng la hét kinh hoàng của Tái Lôi, Đinh Đan và Tỳ Bà. Binh cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, chúng ta chỉ cần đi tới chòm sao Thủy Bình. Chòm sao Thủy Bình? Đường Thiên sửng sốt hỏi lại. Ừ, chỉ cần đi tới chòm sao Thủy Bình là chúng ta có thể về được chòm sao Nam Thập Tự. Binh khẳng định một cách chắc chắn. Thật hay giả đó? Ngươi không nên vì nhớ tới mấy em chân dài ở chòm sao Thủy Bình mà lại lú lẫn rồi đó chứ? Đường Thiên mang vẻ mặt đầy hoài nghi, đầy vẻ bất tín nhiệm nhìn lại binh. Binh sa sầm mặt lại, trầm giọng nói, ngươi phải tin tưởng ta. Nhìn binh nói như là còn có hàm ý khác. Đường Thiên không có phản đối. Hắn quay lại nhìn về phía Đinh Đan, vậy chúng ta sẽ đi tới chòm sao Thủy Bình. Tình huống hiện tại không quá tốt. Đinh Đan trầm ngâm nói, chòm sao sư tử cùng Quang Minh võ hội vừa mới bắt đầu một trận đại chiến. Số hoàng kim võ giả của Quang Minh võ hội chết trận đã vượt qua 16 người. Quang Minh võ hội đang không ngừng chiêu binh mãi mã triệu tập lực lượng. Nếu như lão bạn muốn rời đi, tốt nhất là nên làm sớm đi thôi. Ta cùng tỳ bà đã có trao đổi với nhau. Theo cách trên mà nói, Xích đạo thập điện là phụ thuộc vào 12 cung hoàng đạo. Chỉ sợ ngọn lửa của chiến tranh sẽ tan tới Xích đạo thập điện trước tiên, sau đó mới lan tràn sang chỗ khác. Vì thế nếu đi nên đi ngay. Nếu để đến lúc đó chỉ sợ muốn đi cũng không đơn giản. Đường Thiên đau đầu vì vấn đề này. Chuyện này đơn giản vậy đã trở nên khó khăn rồi. Binh thấy thế đề nghị, chúng ta còn phải chú ý phân tích toàn bộ tình hình. Đúng rồi, tỳ bà và Đường Sửu, hai người các ngươi tới làm chủ trì hội nghị. Chúng ta sẽ tiếp tục đem các mặt tiến độ khác giới thiệu qua một lần. Qua đó các ngươi có thể có cái nhìn tổng quan để đưa ra phương án tốt nhất. Đường Thiên nghe vậy gật gù, lập tức đồng ý với phương án này. Hắn hoàn toàn không có chút nào tin tưởng đối với đầu óc của chính mình trong chuyện này. Đã như thế này, tốt nhất là nghe nhà thông thái nói xem phải như thế nào mới tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 404. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 405 Hạt Đại Tổng Quản. Hai người tỳ bà và Đường Sửu nói rất nhiều danh từ kỳ lạ, làm cho Đường Thiên nghe nói choáng váng đầu óc. Ngôn ngữ Đường Sửu sắc bén, thường thường nói trúng tim đen. Tỳ bà không kiêu ngạo không tự ti. Theo lý tranh luận, hai người xảy ra tranh luận kịch liệt. Đường Sửu không quên chào hàng, chuyện hắn tiến công chiếm đóng Thiên Lô tọa được Nơ Tái Lôi ủng hộ nhiệt liệt. Mà sách lược phòng thủ phản kích của tỳ bà để yên ổn kinh doanh ở Tam Hồn Thành lại được Phí lão đầu ủng hộ. Đường Thiên đề cập tới con đường Thủy Bình tọa cũng bị mọi người thảo luận đi, thảo luận lại. Nhưng mà Đường Thiên nỗ lực nhớ kỹ mấy cái kết luận mà mọi người suy luận. Tiên nữ bí bảo rất trọng yếu, không thể cho người khác. Còn việc vị trí tiên nữ tọa rất trọng yếu như thế nào thì nếu như có thể hoàn toàn vũ trang sài lan binh đoàn Đường Nhất thì chỉ cần một sài lan binh đoàn là hoàn toàn có thể cố thủ tiên nữ tọa. Đường Thiên hoàn toàn không nhớ nữa. Không nên đi chòm sao Liệp Hộ Orion. Chòm sao Liệp Hộ Orion là minh hữu lâu đời của chòm sư tử. Vì vậy sẽ gặp phải phản kích điên cuồng của Quang Minh Võ Hội. Tiên nữ tọa có rất nhiều tinh môn. Đặc biệt có tinh môn thông tới chòm sao Liệp Hộ Orion nên rất có khả năng sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy cần phải thành lập một cứ điểm tại nơi xuất nhập của tuyến đường Quý Khâu. Không những cố thủ tuyến đường mà còn có thể trợ giúp An Đức Lệ Na Angelina cố thủ tiên nữ thành. Chuyện này cũng không có vấn đề. Sau đó Đường Thiên phát hiện một điểm đáng sợ. Cần tiền, cần tiền, cần tiền. Cái gì cũng đều cần tiền. Ánh mắt mỗi người đều nhìn chằm chằm vào Đường Thiên, một màu xanh sâu thẳm làm toàn thân Đường Thiên run lên. Thời điểm này cái lão binh mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm làm lơ, hắn có chút chột dạ. Đường Thiên phát giác ra là hắn cần phải một người giống như tổng quản hỗ trợ. Mỗi người đều chạy tới đòi tiền hắn. Hắn đau đầu vô cùng. Cái người này phải làm cho mọi người tín phục, lại phải có năng lực. Dù sao tuyệt đối không thể giao cho cái tay binh. Cái lão quái vật này tuy rằng bình thường từng nói khoét lão từng làm hậu cần. nhưng mà tác phong thổ hào tuyệt đối làm cho người ta phẫn hận. Giao cho ai mới được? Tỳ bà cũng là lựa chọn được. Tuy nhiên, tuổi nàng còn nhỏ, tính khí tuy tốt nhưng hy vọng thấp. Chỉ riêng cô nàng tái lôi đã ăn thịt được rồi. Bỗng nhiên, nhãn tình Đường Thiên sáng lên, hắn nghĩ đến một nhân tuyển rất hay. Vẻ mặt Hạc kinh ngạc, ta quản tiền. Không sai a. Đường Thiên cho là lẽ đương nhiên ngươi hiểu biết nhiều, kiến thức nhiều, lại thông minh, đương nhiên quan trọng nhất là... Là cái gì? Hạc buộc miệng hỏi. Đường Thiên xòe bàn tay, toán học tốt. Toán học của ai mà chả tốt hơn ngươi? Trong lòng Hạc nói thầm rồi nhìn chăm chú vào Đường Thiên nghiêm túc hỏi, ngươi thật muốn ta quản tiền sao? Đó chính là rất nhiều tiền. Đương nhiên a. Thần thiếu niên là người làm đại sự, thế nào có thể lãng phí thời gian quý giá ở những chuyện nhỏ này? Vì vậy tiểu Hạc tử, tất cả đều giao cho ngươi đó. Vì thuận tiện cho việc khai triển công tác, ta cho ngươi thêm một trợ thủ. Một vị hồn tướng thân hình có chút gầy yếu, tướng mạo bình thường. Hành lễ với Hạc Hạc đại nhân. Ta tên là A Thổ. Thỉnh chiếu cố nhiều. Võ hồn sử dụng để sinh thành A Thổ rất nhỏ yếu. Vì vậy cấp bậc A Thổ cực kỳ thấp. Vô luận chỉ huy hay là vũ lực đều là cấp bậc thấp nhất. Tác dụng duy nhất của tên này đó là lui tới Tam Hồn Thành và chỗ Hạc, là trợ thủ Đường Thiên cho Hạc. Chỉ có như vậy của mình mới có thể chân chính giải thoát a. Đường Thiên tình ý sâu xa mà vỗ vỗ vai Hạc, tỏ vẻ tất cả đều giao cho ngươi đó rất trang nghiêm nghiêm túc. Sau đó cứ vậy mà bỏ đi. Đường Thiên cảm giác đắc ý sâu sắc với ý tưởng tuyệt diệu của bản thân vừa rồi, quả thực không thể tuyệt diệu hơn. Thần thiếu niên phải chuyên tâm tu luyện cho thật tốt, phía trước không phải là đường bằng phẳng. Tuy rằng Đường Sử và Tỳ Bà tranh luận rất kịch liệt, nhưng mà có một điểm cùng nhất trí lạ thường, đó chính là chiến hỏa sẽ nhanh chóng lan tràn. Cái này đối với Đường Thiên là chuyện bất lợi. Hắn không có giả tâm đối với lãnh địa, nhưng mà muốn thông qua những nơi chiến loạn sẽ không là chuyện dễ làm. Chuyện duy nhất đáng ăn mừng chính là tinh môn ở tiên nữ tọa cũng đủ nhiều, phạm vi hắn có thể lựa chọn khá lớn. Hắn quẳng hết những phiền não này đi. Hắn biết rõ đầu óc của mình không tốt. Đã như vậy, vậy cứ đem mấy vấn đề này giao hết cho mọi người đi. Mọi người đều thông minh như vậy, đều đáng tin cậy như vậy. Thật rất may mắn có mọi người a. Như vậy, chiến đấu cứ giao cho ta. Đường Thiên cảm thấy thế giới thoáng cái trở nên mở rộng, nhẹ nhàng khoan khoái. Không có những chuyện phân tích phức tạp. Không có những chuyện lựa chọn làm đầu người đau đớn. Bản thân muốn làm gì thì cứ nỗ lực lại nỗ lực. Đều đánh bại toàn bộ tất cả địch nhân. Người đầu óc giản đơn cứ làm chuyện đơn giản. Đường Thiên, nỗ lực lên. Văn bản được lấy tại trai em gì? Cờ om. Đường Thiên không nhịn được nắm chặt tay. Hạc nhìn bóng lưng Đường Thiên đi xa. Hồi lâu sau, bỗng nhiên khóe miệng nở ra nụ cười. Vương thân vạn lương, đứng lên, miệng lẩm bẩm, ta đây giúp ngươi 3 năm thôi. A, 3 năm sau khế ước cũng đến kỳ rồi. A Thổ khoanh tay mà đứng ở một bên, không nói không rằng. Hạt mạnh mẽ vang dội, nhanh chóng thanh tra toàn bộ tồn kho và tinh tệ. Sau đó yêu cầu Đường Sử và Tỳ Bà ra một phần báo cáo phân tích chiến lược. Đồng thời yêu cầu các phương muốn xin kinh phí chuẩn bị bản báo cáo. Trải qua lúc ban đầu hỗn loạn, Rất nhanh chóng hắn liền xử lý hết thành ngay ngắn rõ ràng. Đám người Tái Lôi ngay từ đầu đối với Hạc còn có mấy phần không tín nhiệm. Nhưng mà sau lại phát hiện, Hạc xử lý cực kỳ công bình. Nếu như bị bác bỏ, tất nhiên hắn sẽ đưa lý do. Lại nói, số lần bị bác bỏ nhiều nhất đó là binh. Thẹn quá thành giận binh chạy đến chỗ Hạc khởi binh vấn tội. Kết quả là nửa ngày sau, sau khi gặp Hạc với ánh mắt chân thành tha thiết và trình bày ôn hòa mà cuối cùng vẫn xám xịt rời đi. Điều này làm cho uy tín Hạc tăng nhiều. Đến đại tỷ đầu Tái Lôi cũng không dám trêu chọc hắn. Chỉ dám sau lưng nói thầm nam nhân xinh đẹp đến mức thế này. Quả thực là quá phận. Có mỗi tiểu đường đường là tốt, tuy rằng xấu một chút, nhưng mà xuất thủ phóng khoáng bao nhiêu a? Hạc nhanh chóng cảm giác áp lực, tinh tệ đi mất như nước chảy. Tam hồn thành đang liều mạng mà thăng cấp nên tiêu hao kinh người. Xà Phu tọa tựa như một hòn núi lớn đặt ở trong lòng mọi người. Với thực lực hiện tại của Tam Hồn Thành căn bản không thể chống lại Xà Phu tọa. Bây giờ mọi người chỉ hy vọng đó là chủ ý cá nhân của Hoắc Phu Mạn Hốt Mang Công Tước chứ không phải là quyết định của Xà Phu tọa. Nhưng mà vô luận như thế nào, Hoắc Phu Mạn Hốt Mang Công Tước cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Y nhất định sẽ tổ chức phản kích. Chỉ cần không phải Xà Phu tọa dốc hết toàn lực vấn đề an toàn của Tam Hồn Thành, Hạc chẳng lo lắng chút nào. Bố trí Tam Hồn Thành cực kỳ xa hoa, hơn nữa còn có mặt gia hiệp trợ, không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng mà hắn cần phải bảo đảm kinh phí, nếu của mình đáp ứng chuyện này, vậy thì phải làm cho thật tốt. Hắn yêu cầu gặp mặt An Đức Lệ Na, Angelina và Tháp Đốn, điều này làm cho hai người rất kinh ngạc. Giao tiếp trong khoảng thời gian này, bọn họ đã hiểu rõ trong những người này thì chủ chân chính là Đường Thiên. Lần này lại là Hạc chủ động yêu cầu gặp mặt. Trong lòng hai người tuy rằng nghi hoặc, nhưng không chậm trễ bèn nhanh chóng sắp xếp cuộc gặp gỡ. Song phương ngồi xuống phân ngôi chủ khác. Hạc không nói lời vô dụng mà lấy ra một tờ giấy, ở đây ta có vài thứ thỉnh bệ hạ và đại tướng quân xem xét. Trong lòng An Đức Lệ Na, Angelina và Tháp Đốn càng là hồ nghi. Hai người nhận tờ giấy rồi đọc lướt qua thì đột nhiên sắc mặt hai người trở nên cực kém. Nội dung trên tờ giấy là Hạc theo trên báo cáo của Đường Sử và Tỳ Bà trích sau một đoạn. Chủ yếu là phân tích đối với thời cuộc và cục diện tiên nữ tọa có khả năng sẽ phải đối mặt. Hai người đối với tình huống tiên nữ tọa cực kỳ không xem trọng. Tinh môn tiên nữ tọa đông đảo. Một điểm này tại trước đây là ưu thế thương nghiệp. Nhưng mà bây giờ lại trở thành then chốt để các phương tranh đoạt. Tinh môn, vĩnh viễn là người thắng chiến tranh nắm giữ tinh môn, nắm giữ khí mạch chiến tranh. Bên trong báo cáo chỉ trúng tim đen tiên nữ tọa sẽ trở thành một vũng bùn để các phương hỗn chiến. Những tinh môn này trở thành mục tiêu để mỗi thế lực lớn kịch liệt so đấu. Tâm Tháp Đốn trầm xuống không ngừng. Tiên nữ tọa vẫn mãi là một góc hẻo lánh. Thói quen thông thường của Tháp Đốn là chỉ đưa ánh mắt nhìn khắp tiên nữ tọa. Nhiều lắm là nhìn tiếp trong Bắc Thiên 19 châu. Điều này là do tầm nhìn bị hạn chế. Nhưng năng lực của lão thì không thể nghi ngờ, những này phân tích lão xem đều hiểu. Trang giấy mỏng tanh trên tay lại làm cho tay lão có chút run rẩy. Hít sâu một hơi, Tháp Đốn liền khôi phục trấn định, hỏi với ý vị sâu xa không ngờ. Tâm sầy lan tỏa gắn với thiên hạ. Chẳng lẽ Đường Thiên các hạ cũng muốn so đấu thiên lộ? Hạc có chút bội phục mà nhìn khuôn mặt vị tướng quân đậm vẻ phong sương. có thể khôi phục trấn định thời gian ngắn như thế đúng là không phải người bình thường. Hạc lộ ra dáng tươi cười ôn hòa, đại tướng quân xem chúng ta quá cao rồi. Chúng ta chỉ là con thuyền tồi tàn nhỏ, có thể cố thủ Sài Lan tọa đã tốt lắm rồi. Tháp Đốn không nói câu gì, cái phần phân tích thời cuộc tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Trong lòng lão âm thầm khiếp sợ, đoán chừng thực lực phía sau Đường Thiên chỉ sợ thâm sâu hơn so với sự tưởng tượng của lão. Sài Lan tọa rất có khả năng chỉ là một góc băng sơn của Đường Thiên. Có lẽ có khả năng là Đường Thiên cố ý biểu diễn cho ngoại nhân xem, dùng để mê hoặc ngoại nhân. Không ngờ tiên nữ tọa đã bấp bênh nguy hiểm. An Đức Lệ Na Angelina lộ ra vẻ cấp thiết, không biết Hạc đại nhân có biện pháp nào hay. Hạc cần chính là những lời này, hắn không cười nữa. Phương pháp của ta rất đơn giản, song phương chúng ta ký kết liên minh. Liên minh? An Đức Lệ Na Angelina lộ ra thần tình cảm thấy hứng thú, còn thỉnh Hạc đại nhân chỉ giáo. Trong lòng bệ hạ và đại tướng quân chỉ sợ sớm có quyết định rồi. Hạc trầm giọng nói, song phương chúng ta đều có thành viên đông đảo. Vũ lực làm sở trường. Quý phương tài lộ rộng lớn. Kinh tế phồn vinh. Nếu song phương chúng ta liên thủ mới có thể tự bảo vệ mình. Chỉ có thể tự bảo vệ mình sao? An Đức Lệ Na Angelina hỏi có chút không cam lòng. Đúng vậy. Hạc nghiêm nghị nói, ba người chúng ta một thời gian nữa sẽ ly khai, đóng tại nơi đây chỉ có Sài Lan binh đoàn. Chúng ta thành lập tại một cứ điểm tại cửa tuyến đường Quý Khâu gọi là Lan Bảo. Lan Bảo rất gần tiên nữ thành. Thêm cả đại tướng quân cao nguyên binh đoàn. Chắc hẳn những người khác cũng không dám khinh suất gây sự chiến đầu. Ta kiến nghị bây giờ bệ hạ nên tập trung nhân khẩu các thành thị ở tiên nữ tọa đều dời đến xung quanh tiên nữ thành. Theo dự tính của chúng ta, tiên nữ tọa nhanh chóng sẽ bị ảnh hưởng của chiến hỏa. Ba người các ngươi sẽ ly khai. Tháp Đốn lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Đúng vậy. Hạc không giấu diêm, lần này chúng ta đến tiên nữ tọa chỉ là đi ngang qua. Chúng ta có chuyện khác muốn xử lý. Lúc nào sẽ trở về? An Đức Lệ Na Angelina thiết tha quan tâm. Tạm thời còn chưa biết. Hạc lắc đầu. An Đức Lệ Na Angelina có chút thất vọng. Nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên mục tiêu ba người không phải tiên nữ tọa. Suy nghĩ cũng phải. Hạc là cháu trai xạ thủ thiên hậu. Mà Đường Thiên cũng có bối cảnh sâu không lường được. Sao lại để ý một tiểu địa phương như tiên nữ tọa? Liên minh không thành vấn đề. Loạn thế như vậy thì song phương chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau mới có thể vượt qua khổ sở. Ngươi cần cái gì? Xin cứ việc đề cập. An Đức Lệ Na Angelina nói như đinh đóng cột. Tháp Đốn có chút kinh ngạc, nhưng mà nỗi vui mừng nhiều hơn hẳn. Nữ nhi đúng là phát triển rồi. Hạc trang trọng nói, chúng ta sẽ đưa toàn bộ năng lượng thú giao cho quý phương, nhưng có mấy yêu cầu. Mời nói. An Đức Lệ Na Angelina nghiêm mặt nói. Thứ nhất, chúng ta muốn Sài Lan binh đoàn có thể trong thời gian ngắn nhất nơi hoàn thành việc đổi trang. Không thành vấn đề. Trước khi Sài Lan binh đoàn chưa xong việc đổi trang, chiến bào tiên nữ tuyệt đối không bán ra. Thứ hai, tốt năng lượng thú này cung cấp cho quý phương. Bí bảo tương lai bán ra thì chúng ta hy vọng có thể nhận được 30% lợi nhuận. Tỷ lệ này cực kỳ vừa phải. Đó cho thấy đối phương không tham lam. An Đức Lệ Na Angelina không chút do dự đồng ý ngay, không thành vấn đề. Thứ ba, bên ta không hy vọng ngoại trừ Sài Lan binh đoàn và Cao Nguyên binh đoàn xuất hiện binh đoàn thứ ba trang bị tiên nữ bí bảo. Điều này là khi quý phương bán ra cần suy nghĩ nhiều biện pháp đấy. Lúc này Tháp Đốn gật đầu nói xin yên tâm, chúng ta cũng không hy vọng có xuất hiện binh đoàn như vậy. Thứ tư, chúng ta hy vọng quý phương có thể cho mượn 200 ước tinh tệ trước đã. Những chi phí này sẽ khấu trừ vào phần lợi nhuận của chúng ta sau này bán bí bảo ra. 200 ước tinh tệ. Cái tên này điên rồi sao? Hai người An Đức Lệ Na, Angelina và Tháp Đốn hoàn toàn bị cả kinh đến mức ngây người. Một lát sau, An Đức Lệ Na, Angelina mới phản ứng. Máu dồn hết lên mặt. Nàng lắp bắp hỏi các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng thú? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 405. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 406 kế hoạch tiên nữ. 5.600 con. Con số kinh người này làm cho An Đức Lệ Na, Angelina và Tháp Đốn trực tiếp hóa đá, hoàn toàn khiếp sợ. Bọn họ đã từng dự báo số năng lượng thú trên tay Đường Thiên. Nhưng mà thế nào cũng không ngờ con số lại vượt quá nhiều như vậy. Đối diện với hai người ngây ra như phỏng, Hạc mỉm cười, mặc ý rời đi. Ngày thứ hai, hắn đã nghe thấy hành động lớn của An Đức Lệ Na, Angelina. Liền bảo thị quan của trang viên tìm tới dò hỏi. Bệ hạ chính thức tuyên bố kế hoạch tiên nữ. Chuẩn bị thành lập Tân Thành Liên lấy tiên nữ thành làm hạt tâm. Bệ hạ chuẩn bị thành lập 24 thành vệ tinh. Thị quan cung kính bẩm báo hạt. Khuôn mặt hắn cực kỳ phấn chấn. Đối với sự rung chuyển tiên nữ tọa mà nói, An Đức Lệ Na, Angelina ban bố kế hoạch tiên nữ không thể nghi ngờ là một tể thuốc trợ tim. Hạt đối với đại thủ bút của An Đức Lệ Na, Angelina cảm thấy kinh ngạc. Sự can đảm và bá đạo của An Đức Lệ Na, Angelina lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Vậy mọi người phản ứng thế nào? Cực kỳ sôi động. Thị quan nói với vẻ kích động, bây giờ chỉ cần gia tộc hơi có chút quy mô đều cử tộc di chuyển về tiên nữ thành. Mật độ năng lượng xung quanh tiên nữ cao hơn nhiều ra thành so với địa phương khác. Trước đây chủ thượng không cho phép tiến nhập đại quy mô. Nay bệ hạ nhân từ cho phép mọi người tới, mọi người đập nồi bán sắt bằng mọi giá cũng mong tới. Hạt âm thầm gật đầu. An Đức Lệ Na, Angelina hứa lấy lợi dụ. Xảo diệu mà đem lực lượng tinh hoa của tiên nữ tọa đều tập trung tại tiên nữ thành. So với bản thân nghĩ lệnh điều động cao minh hơn nhiều. Có người không bằng lòng hay không? Hạt hỏi. Thị quan cười nói đại nhân nói giỡn rồi, vì sao không nguyện ý? Bệ hạ nói rồi, thời hạn có hiệu lực chỉ có 3 tháng, vượt quá 3 tháng thì có muốn đến cũng không đến được đâu. Có vẻ là ý thức được câu nói sau cùng kia có chút không nghiêm túc. Thị quan vội vàng thu liễm dáng tươi cười lại nói đại nhân suy nghĩ xem bây giờ như thế loạn. Tiên nữ thành siêu việt có đại tướng quân Cao Nguyên binh đoàn. An toàn có thể bảo đảm a. Loạn thế mạng người như cậu, những lão quái vật hay chuyện có ai không phải là già thành tinh rồi. Lớn nhỏ đều có thể nhìn thấy, bọn họ sao lại nhìn không ra. Riêng chuyện sinh hoạt thì điều kiện của tiên nữ thành ưu việt nhất tiên nữ tọa. Tinh môn rất nhiều. Cái chuyện kiếm sinh kế không khó khăn gì. Hạt trầm ngâm, nếu là cái kế hoạch này có thể hoàn thành, cuộc sống về sau ở tiên nữ tọa cũng là dễ trải qua rồi. Đại nhân nói phải a. Thị quan kìm lòng không đậu lại có chút kích động, không ít người đều tán dương bệ hạ. nói nếu 24 tân thành có thể hoàn thiện sau thì sau này tiên nữ tọa chính là tiểu hào Thủy Bình tọa rồi. Hạc nở nụ cười. Thủy Bình tọa. Cũng có người gọi nó là Chòm Bảo Bình. Một trong hoàng đạo thập nhị cung. Là chòm sao nồng nặc mùi không khí thương nghiệp trong hoàng đạo thập nhị cung. Bởi vì bí bảo Thủy Bình hệ tương tự vũ quỷ, rất nhiều các loại bí bảo ngân bảo bình. Thời gian ban đầu, võ giả Thủy Bình đều làm công việc vận hàng chuyển hàng. Hiện nay toa xe cao cấp nhất Thủy Bình Bảo Xa được xưng tụng là một xe một thế giới cũng xuất phát từ Thủy Bình tọa. Võ giả Thủy Bình chưa bao giờ luận võ kỹ cùng võ giả khác, bọn họ chỉ so tiền với người khác. Hạc không thể không thừa nhận, chiêu thức của An Đức Lệ Na Angelina đẹp đến cực điểm. Với kế hoạch tiên nữ trên tay nàng còn có số lượng năng lượng thú kinh người. Hạc tin tưởng nàng nhất định sẽ cột thế lực bản địa vào chiến xa của mình. Nữ nhân lợi hại. Kế hoạch tiên nữ dẫn phát sóng to gió lớn trong bối cảnh như vậy, Lan Bảo được thành lập không làm ai chú ý. 200 ước tinh tệ cũng làm cho Hạc thở phào nhẹ nhõm. Giai đoạn trù bị trước khi tiến công chiếm đóng Thiên Lô tọa, thì những kinh phí phải chuẩn bị cho Thiên Võ Lan Viện, thăng cấp Tam Hồn Thành, kinh phí hai đại phòng thí nghiệm, tu kiến Lan Bảo. Trong nháy mắt, 200 ước tinh tệ trên tay hắn chạy đi tựa như nước chảy. Tốc độ sử dụng tiền đáng sợ như thế làm cho hắn tán thán, nhưng mà lại làm cho hắn cực kỳ mong đợi và hiếu kỳ. Có 200 ước xuất ra, cái ngày chúng nó nở hoa kết quả nhất định sẽ làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ đi. Tiếng rít gào của Vu Hạ như bệnh tâm thần quanh quẩn trong gian phòng, không có chút nho nhã thường ngày. Kế hoạch tiên nữ của An Đức Lệ Na Angelina làm xáo trộn tất cả kế hoạch của hắn. An Đức Lệ Na Angelina nghĩ sao thế? Cái con nữ nhân điên rồi sao? Lẽ nào cái tinh môn khác ạ đều không muốn sao? Rốt cuộc ạ muốn làm cái gì? Thủ hạ dưới quyền ai câm như hến, thở cũng không dám thở mạnh. Đi thăm dò xem. Vu Hạ nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc là ai ra chủ ý? Một kế hoạch lớn như vậy tuyệt đối không phải một tiểu cô nương như ả có thể nghĩ ra được. Vâng, sắc mặt của A Tú và Lưu Trung Quan đều có chút kém. Kế hoạch tiên nữ lan truyền sôi sùng sục. Bọn họ lập tức ý thức chuyện có chỗ không ổn. Tin môn từ chòm sao liệp hộ Orion thông tới tiên nữ tọa không ở tiên nữ thành. Khi An Đức Lệ Na Angelina phổ biến kế hoạch tiên nữ cũng có nghĩa nàng đã quyết định bỏ qua tin môn tiên nữ Orion. Đối với chòm sao liệp hộ Orion mà nói, cái này cũng không phải là cái tin tức tốt gì. Đang muốn tìm chòm sao liệp hộ Orion gây phiền phức, Quang Minh võ hội nhất định sẽ như cá mập ngửi được mùi tanh mà điên cuồng nhào tới. Nếu như bọn họ không hy vọng tinh môn thất thủ, vậy có nghĩa là bọn họ cần phải điều động một binh đoàn đóng quân tại đây. Đối với các tinh môn của các chòm sao khác cũng vậy. Đối với chuyện tranh đoạt tinh môn tất nhiên sẽ làm cho những khu vực này trở nên vô cùng hỗn loạn. A Đức Lý An Arian cười không giấu nổi vẻ gượng gạo cao nhân đứng sau tiểu cô nương, thực sự lợi hại. Lần này, thế cục tiên nữ tọa thoáng cái khó bề phân biệt. Chúng ta có thể đóng tinh môn lại hay không? Lưu Trung Quan nhịn không được hỏi. A Tú trầm giọng nói không được, tinh môn tiên nữ Orion là tinh môn song sinh, không đóng được. Lưu Trung Quan nghe thế cũng đành chịu, không có biện pháp nào cả. Tinh môn đại thể chia làm hai loại. Một loại là tinh môn song sinh, là tinh lực hai chòm sao giao hòa lẫn nhau mà sản sinh tinh môn. tinh lực xung quanh tinh môn đã xảy ra quá trình biến đổi về chất nên không chịu sự khống chế của hai chòm sao. Bởi vậy tinh môn song sinh không thể đóng. Một loại khác là tinh môn độc sinh, là chỉ tinh lực chòm sao nào đó phóng đến một chòm sao khác mà hình thành tinh môn. Tinh môn độc sinh có thể thông qua việc điều chỉnh tinh lực mà đóng. Tỷ như tinh môn từ Kình Ngư tọa thông tới Sài Lan tọa. Đó là một tinh môn độc sinh. Tinh môn độc sinh cần chòm sao phải phóng ra tinh môn, chòm sao mạnh hơn khi phóng ra mới có khả năng hình thành tinh môn. Loại trừ tinh môn, thiên lộ còn có rất nhiều tuyến đường. Từng chòm sao tản ra tinh lực, mà một ít tinh lực chòm sao quá trình đó sẽ đan xen hình thành tinh lực mang đặc biệt hình dải. Tinh lực như vậy trải qua nhân lực bên trong cố định thì hình thành tuyến đường. Tỷ như tuyến đường Quý Khâu thuộc cái kiểu này. Bởi chòm sao tỏa ra tinh lực không phải là cố định bất biến, mà là có biến hóa theo chu kỳ. Vì vậy, những tinh lực mang này cũng không phải là cố định bất biến. Theo thời gian chúng nó cũng biến hóa. Vị trí sẽ lặng lẽ chết đi. Tuyến đường thường thường trải qua mấy trăm năm sử dụng, sau đó từ từ biến mất. Có thể mấy trăm năm sau chúng nó lại xuất hiện lần nữa. Tinh môn là tiếp điểm thiên lộ, bởi vậy chuyện tranh đoạt tinh môn vĩnh viễn là tàn khốc nhất. Đột nhiên An Đức Lệ Na An Rin Li Na Co cũng toàn bộ chòm sao lại. Chắp tay nhường vài tinh môn như thế. Cái này tuyệt đối là bố trí không hợp với lẽ thường. Nhưng mà tinh tế suy nghĩ, A Đức Lý An A Ri An lại thể hội ra diệu dụng của một chiêu này. Lấy thực lực gầy yếu của tiên nữ tọa bây giờ, cố thủ những tinh môn này rất trắc trở. Nếu vậy thì chủ động co cụm lại mới có thể tập trung lực lượng, thì lực lượng bảo trụ có tiên nữ tọa mới có khả năng. Hơn nữa tiên nữ thành mới là nơi tinh hoa nhất ở toàn bộ tiên nữ tọa. Thực sự là lợi hại a. A Đức Lý An A Ri An trầm ngâm, người này đối với thế cục có sự sáng suốt cực mạnh, là mưu lược gia nhất lưu. Thần sắc A Tú chợt động, có tin tức rồi. Hắn lấy ra hai cái tai ngân sắc thon nhọn giống như tai thỏ đeo vào, ngân thỏ nhĩ hơi hơi run rẩy một trận. Bí bảo Bạch Ngân Thiên Thỏ tọa, chiến âm chi. A Tú gỡ nhĩ bộ xuống, thần tình rất quái dị là hạt. Ngày hôm qua hạt gặp mặt An Đức Lệ Na An Rin Li Na và Tháp Đốn. Nội dung gặp mặt không rõ ràng lắm, nhưng mà nghe nói sau khi hạt rời khỏi, An Đức Lệ Na An Rin Li Na và Tháp Đốn trắng đêm không ngủ, luôn thảo luận kịch liệt. Sáng sớm ngày thứ hai, An Đức Lệ Na An Rin Li Na ban bố kế hoạch tiên nữ. Hạt là đứa cháu trai trong lưu truyền của xạ thủ thiên hậu. Lưu Trung Quan sửng sốt. Đêm tối hôm kia, y ấn tượng khắc sâu vô cùng đối với Đường Thiên. Đối với hạt lại không có ấn tượng gì, chỉ nhớ là nhìn không tệ lắm. A Đức Lý An A Ri An cũng có chút bất ngờ. Trong ba người, danh tiếng mạnh nhất làm người khác chú ý nhất, đó là Đường Thiên, có danh xưng thiếu niên như thần đại quang minh mài kiếm thạc. Thứ nhì đó là Lăng Húc, tính khí nóng nảy, hiếu chiến, thương pháp thiên tài. Mấy năm vừa qua, thương pháp không xuất hiện nhân vật quá mạnh mẽ, Lăng Húc làm cho rất nhiều dùng thương đều rất tán dương. Ngược lại, hạt ảm đạm không ánh sáng, chạy chút bắt mắt tẹo nào. Mà ánh mắt mọi người đa số nhìn hắn với các mác là cháu trai xạ thủ thiên hậu. Tuy nhiên, cuộc chiến Sài Lan tọa, thiên hậu cũng không nhúng tay quá nhiều. Có thể nhìn ra là vị này cháu trai cũng không hợp tâm ý nàng. Mức độ trọng thì có hạn. Đọc truyện online mới nhất ở truyện y.com. tuyệt đại đa số người tự nhiên lướt qua hạt. Bây giờ bỗng nhiên nghe nói kế hoạch tiên nữ vậy mà lại có quan hệ với hạt, mọi người đều ngạc nhiên khó giải thích. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? A Đức Lý An Arian trầm ngâm. A Tú và Lưu Trung Quan đưa mắt nhìn nhau. Đường Thiên hoàn toàn không biết hạt vừa ra tay đã đem toàn bộ tiên nữ tọa long trời lỡ đất, hắn đang liều mạng tu luyện. Ở trong giấc mộng Lam Kính Chi Hải, thiên sách phá ma thủ của hắn thành công đột phá cấp đại sư. Trước lúc thiên thủ ma quân Tiêu Thất nói một câu sau cùng cho Đường Thiên trợ giúp cực lớn. Khi hắn bắt đầu nhắm mắt lại tu luyện thiên sách phá ma thủ thì tiến bộ thần tốc. Nhất là trực giác của hắn kinh người, phối hợp với thiên sách phá ma thủ phát huy ra uy lực không gì sánh bằng. Nhưng mà, hắn cũng không bởi vậy mà thả lỏng tu luyện, hắn cảm thấy của mình có quá nhiều thứ cần phải tu luyện. Tỉ như thiên sách phá ma thủ là một loại vũ kỹ triền đấu. Tại thời gian rằng co có hiệu quả thật tốt, nhưng mà khuyết thiếu sát chiêu một kích trí mạng. Lại nữa tỉ như hắn cảm thấy tiết tấu bản thân đối với lúc cận chiến vẫn nắm bắt không tốt. Hắn còn cảm thấy võ hồn của mình tiến bộ thông thả quá. Nếu như trực giác có thể trở nên mạnh hơn, nhất định bản thân có thể nâng cao một bước. Còn có khinh công của mình còn phải tăng mạnh. Hắn cảm thấy chỗ nào của mình cũng là nhược điểm, không nỗ lực sao được. Trong lòng hắn hiện lên cảm giác cường liệt gấp gáp. Mấy tháng tiếp theo nhóm chiến bào tiên nữ thứ hai đã hoàn thành. Lan Bảo cũng xây dựng xong rồi. Bọn họ muốn khởi hành lần nữa. Mà đến lúc đó chờ đợi bọn họ phía trước không còn là con đường hòa bình nữa, mà là loạn thế chiến hỏa tán loạn. Một đường chiến đấu tuyệt đối sẽ không thoải mái. Trong khoảng thời gian khổ luyện này, làm cho tinh khí thần của hắn đạt được một cao độ trước nay chưa từng có. Hắn quyết định lại đi Tam Hồn Thành một chuyến. Bởi vì một giọt huyết mạch Thiên Võ Nguyệt Lan tinh khiết tới 92% kia, Phí lão đầu khẳng định chỉ có tinh khí thần Đường Thiên đạt được đỉnh cao trạng thái mới có thể đủ hấp thu cái giọt máu này. Vì vậy mới kéo dài tới hiện tại. Tại Tam Hồn Thành trong phòng thí nghiệm huyết mạch, vẻ mặt Phí lão đầu khẩn trương lão bản, cho dù có khó chịu, ngài nhất định phải cắn răng chống lại. Được rồi, ta biết rõ rồi. Đường Thiên nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng tuyết trắng bắt đầu đi. Một giọt tiên huyết rót vào trong cơ thể Đường Thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 406. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 407 khảo nghiệm của Tịch Lâm. Hắn chưa trở về. Hoắc Phu Mạn hốt mang trầm giọng hỏi, y vẫn ngồi thẳng, quân trang đang mặc phẳng phình thẳng thớm. Chưa trở về. Gã thanh niên khoác trường bào kiên trì trả lời. Tiếp theo hắn cố lấy dũng khí nói, phụ thân, chúng ta có nhiều cao thủ lợi hại như vậy. Rất có thể phái các cao thủ khác tiến đến. Tên Đoan Mục ở thiên bản bà danh tuy là 3222 nhưng trong tay chúng ta còn có võ giả khác mạnh hơn so với hắn. Chân mày ông bố nhăn lại, thanh niên khoác trường bào thức thời ngậm miệng, nhưng hắn cũng không cảm thấy nói sai chỗ nào cả. Hắn không rõ vì sao phụ thân lại coi trọng Đoan Mục như thế. Lẽ nào phụ thân già rồi cũng bắt đầu niệm tình xưa sao? Trán Hoắc Phu Mạn hốt mang giãn ra. Thần tình lão khôi phục bình tĩnh lần nữa, Tịch Lâm, con cảm thấy như thế nào mới là mạnh? Mạnh rất khó định nghĩa, nhưng mà thiên bản bài danh hẳn là sẽ nói rõ một vài vấn đề. Tịch Lâm đáp có chút không phục. Thật không? Trên mặt Hoắc Phu Mạn hốt mang bỗng nhiên lộ ra một tia tiếu ý hàm nghĩa trêu tức. Ngữ khí lại dị thường băng lãnh, vậy con có biết võ giả hoàng kim chết ở trên tay Đoan Mục có bao nhiêu vị không? Tịch Lâm sửng sốt, tiếp theo sắc mặt đại biến, lắp bắp nói hắn. Hắn có thể tiêu diệt võ giả hoàng kim. 5 vị. Hoắc Phu Mạn hốt mang nhấc lên bàn tay. Tiếu ý trên mặt trêu tức biến mất tâm. Thay vào đó chính là vẻ băng lãnh vô tình giống như độc xà, có đúng là rất bất ngờ hay không? Vĩnh viễn không nên có kết luận sằng bậy đối với gì đó không quen thuộc với mình. Thế giới này lớn hơn so con tưởng tượng. Nghĩ không ra hả? Ha ha! Có người có 10 phần thực lực, lại chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Mà một vài người khác chỉ có 8 phần thực lực mà trong tay hắn lại có thể phát huy ra thực lực toàn phần. Tịch Lâm đứng sững tại chỗ, nghẹn họng nhìn trân trối. Người thực lực càng cường đại càng phụ thuộc vào vũ lực mà không chịu động não, bởi vì bọn họ không cần phải thế. Một người nếu bình thường có thói quen dùng võ lực giải quyết vấn đề, con cho là hắn gặp phải vấn đề vũ lực không thể giải quyết. Hắn có thể dùng đầu óc tốt. Ngây thơ. Hoắc Phu Mạn hốt mang đứng lên, người như vậy, bọn họ chỉ là ngụy cường đại mà thôi. Một mưu kế giản đơn có thể chôn vùi tính mạng của hắn. Trên thiên bản, võ giả hoàng kim chết trong mưu kế còn ít sao? Thực lực Đoan Mục so ra thì kém võ giả hoàng kim. Nhưng mà hắn có được đủ kiên trì, có được đầu óc lãnh tĩnh, có thể phán đoán quả quyết. Mà người như vậy, chỉ cần thực lực không tầm thường, hắn là có thể cường đại hơn những người khác. Phải động não làm người, Tịch Lâm. Hoắc Phu Mạn hốt mang nói một câu sau cùng, chẳng chút nể nang. Vâng, phụ thân. Tịch Lâm đỏ cả khuôn mặt khôi phục bình tĩnh. Nhìn thấy Tịch Lâm bình tĩnh trở lại, trong mắt Hoắc Phu Mạn hốt mang hiện lên một tia khen ngợi. Lại nói vậy, hiện tại con tới phân tích thử đi. Tịch Lâm hít sâu một hơi, bỏ qua những gì không như ý, ánh mắt khôi phục vẻ lãnh tĩnh, trầm giọng nói như phụ thân nói. Lấy thực lực Đoan Mục thì không thể toàn thân trở ra. Tam hồn thành tất nhiên phải cường đại hơn nhiều so với dự liệu của chúng ta. Đoan Mục bị giết thì tốt, nếu như không bị giết, như vậy thì rất có khả năng Tam hồn thành đã biết được sự tồn tại của chúng ta. Nói cách khác, song phương chúng ta đã không có dư địa cứu vãn. Hoắc Phu Mạn hốt mang mặt không biểu tình tiếp tục nói đi. Nếu đã không có dư địa cứu vãn, như vậy chúng ta cũng sẽ không cần phải che giấu. Thanh âm Tịch Lâm giống như gió đông rét lạnh, lộ ra một luồng sát ý. Bàn tay trắng nõn vạch trên hư không, một là không làm, hai là làm không nghĩ. Chúng ta phải đoạt lấy Tam hồn thành. Rất tốt. Hoắc Phu Mạn hốt mang gật đầu, chuyện này con đi làm. Ta không quản con dùng biện pháp gì. Nếu như con có thể giải quyết Tam hồn thành hoàn mỹ, như vậy ta sẽ kể rõ với bệ hạ để cho con độc lĩnh một phương. Trong mắt Tịch Lâm hiện lên một tia kinh hỷ. Phụ thân đại nhân làm người có cổ hủ cố chấp đến cực điểm, nhưng một khi đã đồng ý điều gì tất nhiên sẽ thực hiện. Nhân tiện hắn hỏi có thể động dụng binh đoàn không? Khó miệng Hoắc Phu Mạn hốt mang lại hiện lên thói quen có vẻ hài hước. Vận dụng binh đoàn còn cần con động thủ sao? Tùy tiện phái một người liền có thể giải quyết. Tịch Lâm không nổi giận, hắn biết rõ cái này là phụ thân đại nhân làm một khảo nghiệm đối với hắn. Chỉ có thông qua cái khảo nghiệm này, hắn mới có thể được phụ thân chân chính tán thành. Được, Tịch Lâm gật đầu lia lịa. Hoắc Phu Mạn hốt mang nhìn Sĩ Khí Tịch Lâm phấn chấn mà ly khai, trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Trong mấy đứa con có khả năng kế thừa hắn chỉ có Tịch Lâm. Ở các phương diện tài năng của Tịch Lâm đều rất xuất sắc, nhưng mà ôn hòa có thừa, lẽ tiến thủ không đủ. Bây giờ bệ hạ hùng tâm vạn trượng, chính là thời điểm kiên quyết tiến thủ. Tính tình ôn hòa như thế làm sao có khả năng được bệ hạ ưu ái. Vậy thì dùng Tam Hồn Thành để ma luyện tính tình Tịch Lâm đi. Chỉ có rèn luyện với thiết và huyết mới có thể làm cho hắn chân chính trưởng thành được. Tam Hồn Thành, thẩm vấn thức. Đoan Mục ở trước mặt rất ngoan ngoãn kể toàn bộ sự tình gã biết, tất cả đều như đảo cây đậu mà đổ ra. Một khi Đoan Mục nhận rõ tình thế, liền không chút do dự. Vốn Tái Lôi đang chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn nhưng cuối cùng chẳng phải dùng một thủ đoạn nào, điều này làm cho nàng rất thất vọng. Lấy được tin tình báo từ tên Đoan Mục cầm đầu, một đoàn người bắt đầu gặp mặt. Bọn họ cần phải từ bên trong tìm ra tin tình báo hữu dụng. Cái này là sở trường của tỳ bà. Đến đường sử cũng còn lâu mới bằng. Nhưng vào lúc này, Đinh đang xông vào, ánh mắt mọi người cùng nhau ngước lên nhìn nàng. Hoắc Phu Mạn hốt mang muốn động thủ đối với chúng ta rồi. Đinh đang nói rất ngắn gọn, trưởng tử Tịch Lâm đã có động tác. Đinh Đan bây giờ hơn xưa. Dưới tình hình tài chính sung túc, mạng lưới tình báo của nàng mở rộng thâm nhập với tốc độ kinh người. Bây giờ nàng rất ít bước ra sân khấu. Theo ý kiến của tỳ bà kiến nghị, nàng thành lập một tổ chức tình báo tên Vân Hạ. Bên ngoài nhìn vào thì Vân Hạ Minh tựa như một tổ chức tình báo bình thường nhất. Tình báo đầu cơ trục lợi. Ai cũng không thể ngờ Vân Hạ Minh hóa ra phục vụ Tam Hồn Thành. Vì đối phó Hoắc Phu Mạn hốt mang, tất cả lực lượng Vân Hạ Minh đều phát động, liều mạng sưu tập tình báo. Theo dấu hiệu hiện nay mà xét, người có ý định động thủ đối với chúng ta chính là Hoắc Phu Mạn hốt mang chứ không phải là Xà Phu Tọa. Những lời này của tỳ bà làm cho mọi người thở phào nhẹ nhõm. Xà Phu Tọa đại biểu cho thế lực quá mạnh mẽ, không phải Tam Hồn Thành bây giờ có thể chống lại. Nếu chỉ là ý đồ cá nhân Hoắc Phu Mạn hốt mang vậy thì tốt hơn nhiều. Đường Sử trầm giọng nói, nếu như cái giả thiết này mà đúng thì khả năng Hoắc Phu Mạn hốt mang vận dụng binh đoàn rất thấp. Dù là một chòm sao nào thì vận dụng binh đoàn đều tuyệt đối không phải là hành vi cá nhân. Nếu như Hoắc Phu Mạn hốt mang không muốn khiến cho người khác hiểu lầm, vậy thì tuyệt đối không vận dụng binh đoàn. Mọi người lại lần nữa thở phào nhẹ nhõm, chỉ có cúi đầu binh, nắm tay bỗng nhiên nắm chặt. Của mình còn chưa đủ mạnh a, cảm giác bị kẻ địch năm xưa áp chế như vậy thực sự là rất không thoải mái. Xà Phu Tọa từ lúc nào có thể cưỡi đến trên cổ của mình diễu võ dương oai, sắc mặt binh âm trầm. Nhưng mà lão không mở miệng. Tức giận là tức bản thân mình. Cảm thấy Nam Thập Tự binh đoàn rơi vào tay của mình, vậy mà lại còn bị Xà Phu Tọa áp chế. Quá khuất nhục rồi, tuy rằng lão có vô số lý do để xoa dịu bản thân mình. Lão mới lăn lộn có mấy năm, Xà Phu Tọa lại kinh doanh bao nhiêu năm vân vân. Thế nhưng là khó chịu vẫn là khó chịu a. Bạn đang đọc truyện tại truyện gì? Khó chịu không cần phải có lý do. Lão cắn chặt môi không nói một lời. Chỉ có Đường Sử nhận thấy được dị dạng binh. Những người khác không hiểu nổi ân oán giữa Nam Thập Tự Tọa và Xà Phu Tọa. Bọn họ cũng không thể liên hệ cuộc chiến tranh một vạn năm trước giữa binh và Xà Phu Tọa. Tại trong mắt bọn họ, Xà Phu Tọa chỉ là một chòm sao rơi xuống xích đạo. Tuy rằng năm xưa nó cũng từng là một trong chòm sao hoàng đạo, nhưng đó đã quá xa xôi. tinh thần mọi người rung lên. Đây là danh sách võ giả Tịch Lâm có khả năng vận dụng. Trên mặt Đinh Đan khó nén nét mệt mỏi rã rời, thanh âm khàn khàn khô khốc. Những cô nương uyển linh tinh quái, mãi mãi là thiếu nữ đuôi ngựa dư thừa tinh lực, bộ dáng như vậy hiếm khi trông thấy. Tất cả mọi người đều biết Đinh Đan vì cái danh sách này mà nhất định phải nỗ lực thật nhiều. Giao cho chúng ta đi. Tái Lôi không tự kìm hãm được giả vờ hiền lành nịnh nọt. Tiếp theo hừ lạnh một tiếng, có cái danh sách này mà còn bị người khác đánh bại. Lão nương sẽ mua khối đậu hũ tự đầu đâm chết. Không sai. Đinh Đan ngươi nghỉ ngơi nhanh đi, giao cho chúng ta đi. Mọi người dồn dập nói. Các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta nghỉ ngơi trên sofa một hồi là ổn thôi. Đinh Đan đi tới sofa trong góc cuộn tròn thân thể tựa như con mèo con, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Tịch Lâm nhanh chóng lấy được tin tình báo về Tam Hồn Thành. Bọn họ giới nghiêm rồi, so với trước càng xâm nghiêm. Công tử ca nhìn lướt qua tin tình báo, nói hồn nhiên không thèm để ý, xem ra bọn họ biết rõ ngươi sắp động thủ rồi. Biết rồi cũng không kỳ quái. Tịch Lâm chậm rãi nói. Ta phải nói là lão nhân cũng khác người quá, trực tiếp phái binh đoàn còn không phải đơn giản như bóp chết con kiến sao. Công tử ca nhún nhún vai còn muốn làm bộ giả dối. Phụ thân đại nhân tự nhiên có cân nhắc. Tịch Lâm nói lần này ta tới tìm ngươi là hy vọng được ngươi ủng hộ. Uy, đại ca của ta, cái lỗ tai của ta không nghe nhầm đấy chứ. Công tử ca biểu tình khoa trương. Dùng một loại ngữ khí càng khoa trương nói đại ca của ta. Vậy mà lại cần sự ủng hộ của tên phế vật là ta chứ. Ngươi không cần phải nói những lời như vậy. Tịch Lâm bình tĩnh nói ngươi và ta có cùng một lợi ích. Nếu người kế thừa không phải ta, ngươi cảm thấy ai sẽ bỏ qua ngươi? Công tử ca tức thì giống như bóng cao su xì hơi được rồi, ngươi muốn cái gì? Tiền. Tịch Lâm nói ngươi ngoại trừ tiền còn có cái gì? Cũng phải. Công tử ca gật đầu ngươi muốn bao nhiêu? Toàn bộ. Tịch Lâm bình tĩnh phun ra hai chữ. Cái gì? Công tử ca cho rằng cái lỗ tai của mình nghe lầm rồi. Toàn bộ tiền của ngươi. Tịch Lâm nói lại câu trước tràn khảo nghiệm này là phụ thân cho ta, ta cần phải hoàn thành cho thật tốt. Ngươi không nên tiếc tiền của ngươi, nếu như ta thông qua khảo hạch gấp 10 lần tiền này ngươi cũng có thể kiếm lại. Nếu như ta không thông qua, hiện tại tiền của ngươi cũng không còn là của ngươi. Công tử ca á khẩu không trả lời được, đại ca nói câu này làm cho dư địa phản bác cũng không có. Một trận chiến này, ngươi giống như ta, chỉ có thể thắng không thể thua. Tịch Lâm nhìn chăm chú vào công tử ca. Công tử ca nhìn thấy hàng tinh trong con mắt đại ca chớp động. Biết rõ vị đại ca của mình lần này đã lay động thật sự rồi. Biểu tình của công tử ca cũng trở nên nghiêm chỉnh, đánh đấm phải thật cần sự nghiêm túc thì sẽ không có chuyện ngươi làm không được. Được. Ta cho ngươi hết. Toàn bộ thân gia đều trông vào ngươi, một tinh tệ cũng không lưu. Ngươi nhất định phải thắng. Trong lòng Tịch Lâm cảm động, nhưng không nói câu nào mà chỉ là vỗ vỗ vai đệ đệ trong chiến ý lồng ngực dâng trào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 407. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 408 Yến Đồ. Bọn họ đi rồi. Vu Hạ có chút không thể tin được bèn hỏi lại. Một nhóm thợ săn của A Đức Lý An A Ri An bỗng nhiên đến chào từ biệt An Đức Lệ Na An Rin Li Na. Đúng vậy, bọn họ đúng là đã đi rồi. Trong mắt Cát Nhược sáng lên một tia tinh quang có chút phấn khích. Tinh môn tiên nữ Liệp Hộ Orion đang phát sinh rất nhiều trận chiến đấu. Rất nhiều võ giả lai lịch bất minh bất ngờ xuất hiện quanh tinh môn. Chiến đấu kịch liệt cùng với các võ giả chòm sao Liệp Hộ Orion. Nghe nói hiện trường phi thường thảm liệt, thây nằm khắp nơi. A Đức Lý An Arian ly khai vội vã như vậy, chắc chắn có liên quan với việc này. Sắc mặt Vu Hạ ngưng trọng. Theo lý mà nói, suy đoán của Cát Nhược cũng không có bất luận vấn đề gì. So với bí bảo tiên nữ, tầm quan trọng của chòm sao tiên nữ Liệp Hộ Orion còn mạnh hơn gấp trăm lần. Giả như một khi tinh môn thất thủ mà lọt vào tay Quang Minh Võ Hội thì tuyệt đối là sau này gặp đại nạn.